Thưa quý vị và các bạn, cổ nhân có câu: có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Giữa Duy Thu đang trăm tính ngàn suy để làm sao đi vào trung tâm của tụ linh trì, từ đó tìm cách phân thân mình ra sáu phân thân trong sáu đạo của giới. Mục đích chính là sẽ tấn công đồng thời vào lục đạo, cộng với một phân thân ở trong chính giữa trung tâm của tụ linh trì, từ đó sẽ mở ra tụ linh trì. Nhưng thật không ngờ, đệ tử của tứ đại cao linh tụ họp lại, mục đích chính là hại Diệp Truy Thu, lại đẩy Diệp Truy Thu vào trong trung tâm của tụ linh trì, giải quyết vấn đề khó khăn nhất trước mắt. Biết rằng sáu tên này mục đích chính là lợi dụng Diệp Truy Thu mở ra tụ linh trì, từ đó ở bên ngoài làm ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, đây là phúc cũng có thể là họa, mà là họa cũng có thể là phúc. Diệp Truy Thu sẽ giải quyết cái khó khăn trước mắt này như thế nào? Làm cách nào để mở ra tụ linh trì, mở ra lục đạo luân hồi thực sự giúp cho chúng sinh trong thiên hạ? Hải Đăng trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua tập ngày hôm nay, Mao Sơn đuổi quỷ tập 227. Vì đây là kênh truyện mới cho nên Hải Đăng rất là mong muốn nhận được sự đón nhận, ủng hộ nhiệt tình của quý vị và các bạn, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng người mê chuyển linh dị có bản quyền, mạnh mẽ, lành mạnh và gắn kết. Bây giờ mà các bạn lắng nghe. Liễu Tuyết lại nói: mọi thứ bây giờ đều là âm ôm lấy dương, cái này tàn lụi thì cái khác sẽ lại lớn lên, họa phúc đều gắn bó với nhau. Có lẽ đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Diệp Chi Thu nhìn quanh, trong lòng lại dâng trào lên sự hăng hái. Đúng vậy, ta quyết không ngồi chờ chết. Tuyết Nhi, bước tiếp theo ta nên làm gì đây? Nàng nói đi. Liễu Tuyết nhìn xung quanh và nói: ngoài vòng bảo vệ của vô cực chi quang, ta không thể ra ngoài, cũng không thể nhìn thấy nó trông như thế nào. Vì vậy chúng ta không tiện kết luận. Ý của Lão Ma Hồng Sơn cũng giống như ta. Nơi này chắc chắn có một con đường để thông ra lục đạo. Bây giờ, việc của chúng ta là phải tìm ra con đường này. Nếu nàng không thể thoát ra ngoài, ta có thể thử. Diệp Kỳ Thu lại nói. Bây giờ, Diệp Kỳ Thu đã đạt đến nội ngoại đan thành. Tụ linh trì cũng không thể nào hấp thu tu vi và linh lực của Diệp Kỳ Thu, cho nên hắn không cảm thấy sợ nữa. Liễu Tuyết cũng không ngăn cản, gật đầu nói: chàng hãy cẩn thận một chút, chàng cứ thăm dò, nhưng mà đừng có liều lĩnh quá. Ta biết rồi, Tuyết Nhi, nàng chờ ta ở đây, ta sẽ ra ngoài xem thử. Diệp Truy Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, nhìn chăm chú Diệp Truy Thu, ánh mắt toát lên vẻ lo âu. Diệp Truy Thu ổn định tinh thần, di chuyển trong khoảng không, đi về phía ranh giới của vô cực chi quang. Phạm vi bao phủ của vô cực chi quang chỉ khoảng 2 trượng. Diệp Truy Thu đi đến ranh giới, nhưng lại phát hiện áp lực ở bên ngoài rất lớn, bản thân hắn không thể nào thoát ra được. Dưới sự bảo vệ của vô cực chi quang, Diệp Truy Thu không cảm nhận được áp lực này. Bây giờ Diệp Truy Thu mới biết Liễu Tuyết đã phải chịu áp lực lớn như thế nào. Tuyết Nhi, ta không thể ra ngoài. Diệp Truy Thu quay lại chỗ Liễu Tuyết hỏi. Áp lực bên ngoài rất cao, tất cả đều do nàng chống đỡ sao? Là sức mạnh của vô cực phù, không phải là tu vi của ta. Liễu Tuyết lắc đầu, cau mày nói. Không thể ra ngoài, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách từ bên trong vô cực chi quang mà thôi. Chi Thu, ta sẽ cố gắng hết sức để mở rộng vô cực chi quang. Chàng hãy cố gắng quan sát bốn phía, biết đâu có thể tìm được manh mối gì. Được, nhưng mà nếu làm như vậy có gây hại cho nàng không? Chẳng hạn như làm tiêu hao quá nhiều linh lực. Chi Thu hỏi. Đừng lo, chàng hãy chuẩn bị đi. Liễu Tuyết nhắm mắt lại, thầm vận huyền công, kích phát vô cực chi quang. Diệp Truy Thu vội vàng chuẩn bị trở lại ranh giới của vô cực chi quang, mở to hai mắt để chú ý quan sát. Phạm vi bao phủ của vô cực chi quang lặng lẽ mở rộng, dần dần ra bán kính khoảng 5 trượng. Dường như đây đã là giới hạn của Liễu Tuyết. Khi đã đến phạm vi này, vô cực chi quang bắt đầu nhấp nháy, co rút không ngừng ở phần rìa. Diệp Truy Thu nhìn xung quanh đột nhiên hét lên. Tuyết Nhi, ta nhìn thấy rồi. Chung quanh khu vực này có 6 hướng tương đối yếu, vô cực chi quang có thể xuyên qua, tạo thành góc nhọn ở mỗi phương. Đây có phải là con đường thông tới lục đạo luân hồi không? Liễu Tuyết không có trả lời, chậm rãi co lại vô cực chi quang, bởi vì cô ấy đã vận công đến sức giới hạn, khó mà mở miệng trả lời. Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Diệp Kỳ Thu vội vàng trở lại bên người Liễu Tuyết, ôm cô ấy rồi hỏi han. Liễu Tuyết chậm rãi thở ra một hơi rồi mới lên tiếng. Ta không sao, chỉ là trong lúc vận công không thể phân tâm nói chuyện. Tuyết Nhi, ta cảm thấy nàng rất suy yếu, để ta truyền công cho nàng. Diệp Kỳ Thu đột nhiên nghĩ ra, mình và Tuyết Nhi vốn là vợ chồng, không có điều gì cấm kỵ cả. Nếu truyền công cho Tuyết Nhi ở đây, thông qua hợp khí đồng tu, thì có thể nâng cao tu vi cho Liễu Tuyết rất nhiều. Liễu Tuyết lắc đầu. Không được, ta đang dốc sức để duy trì vô cực chi quang, không thể phân tâm tu luyện cùng chàng. Vậy cũng không sao, ta có thể truyền công một chiều cho nàng. Diệp Kỳ Thu nói, truyền công một chiều là chủ động truyền linh lực vào Liễu Tuyết. Liễu Tuyết sẽ tiếp nhận thông qua nó. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, chúng ta cứ thử xem. Chàng trực tiếp truyền công vào đan điền của ta, nhưng mà từ từ thôi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, ấn một lòng bàn tay vào vị trí đan điền của Liễu Tuyết, từ từ giải khai đan khí của mình. Liễu Tuyết chuyên tâm làm hai việc, vừa điều khiển vô cực chi quang, vừa cảm nhận sự truyền công của Diệp Kỳ Thu. Cô khẽ gật đầu rồi tỏ ý tiếp tục. Diệp Kỳ Thu không dám truyền công quá mạnh, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình trạng của Tuyết Nhi. Sau khi thấy Liễu Tuyết gật đầu, Diệp Kỳ Thu mới chậm rãi tăng lực. Thời gian qua khoảng một nén nhang, tinh thần của Liễu Tuyết đã có sự chuyển biến tốt đẹp. Cô mỉm cười nói, Chi Thu, được rồi, chàng dừng lại đi. Vô cực chi quang cũng đã ổn định trở lại, không còn co giãn, cũng không săn chắc, cũng không chắc chắn như trước nữa. Không không không, ta sẽ tiếp tục truyền công cho nàng. Diệp Kỳ Thu nói, không cần, chàng nên bảo tồn tu vi của mình, chuẩn bị đột phá vòng vây thì tốt hơn. Liễu Tuyết cưỡng ép gỡ tay Diệp Kỳ Thu ra. Diệp Kỳ Thu đành phải chịu, hắn nói, ta không sao, Tuyết Nhi, bây giờ ta đã đạt đến nội ngoại kim đan. Chuyển chút linh lực cho nàng, chính như là hạt tra trong sa mạc mà thôi. Đối mặt với tụ linh trì, thêm một hạt cát cũng tốt mà. Liễu Tuyết mỉm cười, đột nhiên nói, Chi Thu, ta cảm thấy đan khí của chàng có khí tức của hồ tộc, và còn có chút khí tức của Ấu Lam nữa. Chàng và Ấu Lam đã hợp khí đồng tu sao? Tuyết Nhi, ta... Diệp Kỳ Thu đỏ mặt gật đầu. Đúng vậy. Trong lúc ta lạc lối trong chốc lát, mắc phải sai lầm lớn, đã gần gũi da thịt với Ấu Lam. Khi đến tụ linh trì và gặp Tuyết Nhi, Diệp Kỳ Thu đã kể lại mọi chuyện của mình trong mấy tháng vừa qua, nhưng lại không kể chuyện việc cầu huyết giữa mình và Ấu Lam. Cũng không phải Diệp Kỳ Thu cố ý che giấu, mà là hắn lo lắng ảnh hưởng tới tinh thần của Liễu Tuyết. Không ngờ Liễu Tuyết lại nhạy cảm như vậy, đã phát hiện ra mọi chuyện. Liễu Tuyết nghe vậy ấy mệt mà nở nụ cười tươi. Ta vốn không có trách chàng. Chàng cũng không phải là người lỗ mãng, Âu Lam cũng không phải là người như vậy. Nếu hai người đã xảy ra chuyện như vậy, nhất định là có nguyên do, không phải là do ý của hai người. Tuyết Nhi, chuyện này không trách Âu Lam, tất cả là tại ta. Ta ép Âu Lam. Diệp Kỳ Thu thở dài, kể lại chuyện ngày hôm đó. Tuy nhiên Diệp Kỳ Thu có thể được coi là dám làm dám chịu, nhận mọi trách nhiệm lên đầu thay Ấu Lam giải thích. Liễu Tuyết nghe xong cười nói, ta cũng không quan tâm tới chuyện giữa chàng và Ấu Lam đâu. Nếu như mọi người có thể thoát khỏi thảm cảnh này, sau này chúng ta cùng ở bên nhau là tốt rồi. Chỉ là danh phận thầy trò giữa ta và Ấu Lam sẽ đoạn tuyệt. Sau khi chàng đi ra ngoài, hãy nói cho Ấu Lam biết đó là ý của ta. Ta sẽ trục xuất cô ấy khỏi sư môn, sau đó kết bái làm tỷ muội. Tuyết Nhi, ta cảm thấy rất xấu hổ. Diệp Kỳ Thu cảm thấy có lỗi với Liễu Tuyết. Liễu Tuyết mỉm cười. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Nói về tụ linh trì đi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, đổi chủ đề. Lúc này khi vô cực chi quang đã mở rộng, ta nhìn thấy xung quanh có 6 điểm mà vô cực chi quang có thể kéo dài ra. Đó không phải là thông đạo của lục đạo luân hồi hay sao? Có lẽ là như thế. Ta cũng cảm thấy có chút không bình thường. Nhưng từ 6 điểm này, chàng có thể ra ngoài sao? Liễu Tuyết vừa nói vừa nhìn xung quanh. Diệp Kỳ Thu nói, nếu chúng ta có thể đi ra ngoài, tại sao chúng ta không cùng nhau ra ngoài? Không thể, hoặc là mọi người có thể ra, nhưng ta thì không thể ra được. Bởi vì chỉ khi ta khống chế vô cực chi quang, thì mọi người mới có thể thấy được 6 điểm này. Vì thế, ta chỉ có thể là bảo trì trạng thái hiện tại để chỉ đường cho chàng. Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Tuyết suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói, Chi Thu, hay là chàng đưa mọi người đi ra trước đi. Diệp Chi Thu lắc đầu, ở đây không thể thi pháp, không thể dùng tu di giới tử trận, ta cũng không thể đưa mọi người đi. Nếu trực tiếp ôm bọn họ rời khỏi đây thì sẽ rất nguy hiểm không lường được. Tuyết Nhi, hay là ta trực tiếp phân thân hóa thành 7 người cùng xông vào 6 điểm. Phân thân thất đạo là kế hoạch ban đầu đã được thỏa thuận. Bây giờ đã tìm ra thông đạo của lục đạo, Diệp Chi Thu cũng muốn thử. Chỉ khi thử thành công, tụ linh chỉ thực sự được mở ra, Tuyết Nhi và người khác mới có thể được giải cứu hoàn toàn. Liễu Tuyết do dự mãi sau một hồi rồi mới nói, sau khi phân thân lên 7, tu vi các phân thân của chàng như thế nào, sẽ ở cảnh giới nào? Đây là một nước cờ rất mạo hiểm, cho nên ta rất lo lắng. Diệp Kỳ Thu xua tay, Tuyết Nhi nàng đừng có lo lắng, việc đã đến nước này chỉ có thể nước cờ hiểm thôi. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trong tình thế tuyệt vọng, Diệp Kỳ Thu không thể chần chừ thêm, sợ đầu sợ đuôi, sợ trước sợ sói sợ hổ. Chẳng lẽ cả đời phải kẹt trong tụ linh trì sao? Cần quyết đoán. Nếu không quyết đoán sẽ trở lên loạn. Cuối cùng Liễu Tuyết cũng gật đầu, cô nói, thôi thì chúng ta cứ thử xem. Nhưng trước khi hành động phải suy tính kỹ càng các khả năng có thể xảy ra để tránh bị động. Với tu vi của ta bây giờ, phân thân không thành vấn đề gì. Sau khi ta phân thân, 7 phân thân đều sẽ đạt được trạng thái tu vi kim đan đại thành. Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh. Điều ta lo lắng 2 điểm. Thứ nhất, 6 phân thân có thể đi ra ngoài không? Thứ hai, nếu ta thực sự đi ra ngoài thì sau đó nên hành động như thế nào? Ta rất quen thuộc với nhân gian đạo và u minh đạo, cho nên đương nhiên không cần lo lắng. Dùng công lực kim đan đại thành của ta có thể ứng phó. Nhưng đối với các phân thân ở thiên nhân đạo thì khó mà dự đoán được. Thật ra thì Diệp Kỳ Thu cũng chưa từng đặt chân tới ác quỷ đạo, tu la đạo, súc sinh đạo và một phần rất lớn của thiên nhân đạo. Có thể nói Diệp Chi Tu hoàn toàn không biết gì về tình hình của 4 đạo này cả. Trước đây, Nhật Nguyệt Thần Sơn, Giao Đài Sơn Giới và Vô Nhai Sơn Giới đều được coi là một phần của thiên nhân đạo, nhưng đó không phải là tất cả. Đối với súc sinh đạo, tu la đạo và ác quỷ đạo, Diệp Chi Tu cũng không biết nó nằm ở đâu. Dưới tình trạng hiện tại không biết gì về 4 đạo đó, Diệp Chi Tu vội vàng phân thân. Nào chỉ là mạo hiểm, nhất định là tìm đường chết. Trong số đó, Diệp Chi Thu lo lắng nhất chính là thiên nhân đạo. Bởi vì người trong thiên nhân đạo có tu vi cao nhất, lỡ như phân thân của mình qua đó, không đấu lại người ta, thì phải làm thế nào? Nhất là đám người bất tỉnh lão đạo, nếu đối phó với phân thân của mình, thì có lẽ sẽ dễ dàng giết chết như giết một con kiến. Liễu Tuyết gật đầu. Ta cũng lo lắng về chuyện này cho nên mới do dự, không dám để chàng mạo hiểm. Lo lắng cũng đâu được cái gì. Cho dù là xuống núi đào lên biển lửa, thì ta cũng phải thử thôi. Diệp Kỳ Thu nói, vậy thì hãy phân tích tất cả mọi việc có thể xảy ra trong lục đạo. Liễu Tuyết gật đầu, sau đó cùng Diệp Kỳ Thu phân tích từng chút một. Khoảng một ngày một đêm sau, cuối cùng Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết đã phân tích đến không còn gì để nói nữa. Hầu như tất cả các khả năng đều được suy nghĩ đến. Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh rồi nói, Tuyết Nhi, vậy bây giờ ta sẽ hành động ngay bây giờ, phân thân ra thất đạo. Liễu Tuyết gật đầu, chăm chú nhìn Diệp Kỳ Thu. Diệp Chi Thu nhắm mắt lại, thầm vận chuyển huyền công, phân ra lục đạo, phân ra lục hồn ảnh từ cơ thể, chia thành các thân thể ở xung quanh. Sau đó cơ thể của Diệp Chi Thu co lại và biến thành một viên kim đan. Tiếp theo, kim đan đột nhiên nổ tung, hóa thành 7 quả cầu nhỏ, hợp nhất hồn ảnh của mỗi người, sau đó trở thành 7 Diệp Chi Thu. Phân thân thuật đối với Diệp Chi Thu mà nói quá là đơn giản. Thiên sư đời thứ nhất của Long Hồ Sơn Trương Đạo Lăng và thiên sư đời thứ 30 Trương Kế Tiên đều là sử dụng phân thân thuật vô cùng tuyệt diệu. Có người nói Trương Kế Tiên có thể phân mình ra thành nhiều hóa thân, mỗi người thì uống rượu, một người câu cá, cùng một người luận đạo, người khác thì có thể bắt quỷ cách đó cả ngàn dặm. Nhưng phân thân của Trương Đạo Lăng và Trương Kế Tiên chỉ là ảo ảnh, còn phân thân của Diệp Kỳ Thu thời điểm này chính là chân thật. Liễu Tuyết nhìn bảy Diệp Kỳ Thu và nói, chàng cảm thấy thế nào? Sau khi phân thân còn bao nhiêu tu vi? Ta cảm thấy tốt. Còn cả tu vi kim đan đại thành. Bảy Diệp Kỳ Thu cùng nói. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ kích hoạt vô cực chi quang. Chàng chuẩn bị phá vòng vây. Liễu Tuyết nói. Bảy Diệp Kỳ Thu cùng nhau gật đầu. Bày sẵn thế trận nghênh chiến. 6 phân thân đứng vòng ngoài. Đều tay không. Chỉ có phân thân đứng bên cạnh Liễu Tuyết. Là tay mang xích nguyên kiếm và càn khôn đạm. Càn Khôn Đảm và Xích Nguyên Kiếm không thể phân thân nên chỉ có thể theo một người. Ý của Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết là giữ Xích Nguyên Kiếm và Càn Khôn Đảm lại để đồng hành cùng Diệp Truy Thu trong tụ linh trì. Sáu Diệp Truy Thu còn lại đều tay không, tuyệt đối công bằng, không để ảnh hưởng tới hành động sau này. Diệp Truy Thu cũng không biết việc phân bố này có đúng hay sai, nhưng cứ sắp xếp một lẽ đương nhiên đã. Vẻ mặt của Liễu Tuyết trở nên nghiêm nghị, cô bắt đầu kích lực, kích phát vô cực chi quang, mở rộng phạm vi ra bên ngoài. Vô cực chi quang bắt đầu sáng lên, phạm vi ngày càng rộng hơn. Ở bên ngoài vòng ánh sáng có thể thấy được rõ ràng 6 điểm, phân bố ở 6 hướng dưới trái phải trước sau. Vô cực chi quang dần dần kéo ra hướng ngoài từ 6 điểm đó. Chi Thu, đi! Liễu Tuyết nắm tay Diệp Chi Thu ở giữa hét lên. Đôn! 6 người Diệp Chi Thu đồng thời tấn công 6 hướng, lao thẳng vào 6 thông đạo. Một tiếng nổ vang lên, 6 phân thân của Diệp Chi Thu cùng nhau độn ra ngoài, chỉ còn lại một phân thân đứng bên cạnh Liễu Tuyết. Chi Thu, Diệp Chi Thu, Liễu Tuyết thu nhỏ vô cực chi quang ôm lấy Diệp Chi Thu bên cạnh. Nhưng Diệp Chi Thu đang trong trạng thái mê man, si ngốc ngơ ngác, tự hồ như là mất đi chi giác. Nhân gian đạo vào lúc đêm khuya vắng người trên đỉnh Nga Mi, bên cạnh tẩy tượng trì có một kim quang đột nhiên chiếu xuống, sau đó một viên kim đan nhỏ rơi xuống. Sau khi viên kim đan rơi lên mặt đất, một hồi lâu không nhúc nhích, chỉ phát ra ánh sáng vào màu vàng nhạt. Trong ngôi chùa cách đó Nga Mi Kim Đỉnh không xa, có một nghi lễ cúng bái đang được tổ chức. Một tiểu hòa thượng trong chùa bị bệnh hiểm nghèo chết đi, lúc này là đang siêu độ. Lão phương trưởng tự mình đọc kinh cho tiểu hòa thượng này, chuẩn bị tắm rửa hỏa táng. Đột nhiên bên ngoài kim quang lóe lên, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong chùa. Chuyện gì vậy? Lão phương trưởng lấy làm kinh hãi, trước mắt nhìn ra ngoài cửa, những đệ tử khác cũng bước ra ngoài xem kêu to. Sư phụ, như có cái gì đó lấp lánh ở tẩy tượng chi. A Di Đà Phật, chẳng lẽ là thánh quang của Phật ra? Ta đi xem thử thế nào. Lão sư khoác áo cà sa, giải bước đi về phía tẩy tượng chi. Các tăng chúng khác trong chùa cũng đi theo để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi càng ngày càng đến gần, các hòa thượng nhìn nhau, thấy trên nền đá bên cạnh tẩy tượng chi, quả thật có một quả cầu vàng bằng quả nho đang nằm đó, phát ánh sáng vàng vàng. Thật kỳ lạ, đây là cái gì? Lão phương trưởng sống cả đời nhưng chưa từng nhìn thấy thứ này, trong miệng lẩm bẩm, cúi người nhặt lên. Tuy nhiên quả cầu vàng có linh, nó lăn tròn một vòng rồi né đi. Ê, thứ này có thể chạy này. Các tăng chúng cũng cùng nhau hét lên, tiến vào bao vây nó. Nhưng quả cầu vàng vô cùng linh hoạt, chỉ xoay quanh dưới chân mọi người, từ chạy đông sang chạy tây. Dùng chân dẫm lên nó. Lão phương trưởng cũng không bình tĩnh nổi nữa, vội vàng kêu lên. Mọi người kẻ kêu người đáp, mỗi người đều giơ chân, đều dẫm dẫm đạp đạp xuống. Quả cầu vàng nhất định là đang cố ý, nó bất ngờ nhảy lên mặt đất, giống như con đom đóm bay lên bầu trời giữa các tăng nhân. Các tăng nhân nhảy lên, vung tay cua cua cào cào loạn, nhưng mà không thể nào chạm vào quả cầu vàng này. A Di Đà Phật, nếu có việc khác thường, có lẽ là yêu. Mau thả nó đi thôi. Lão phương trưởng đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy việc này quá quái dị, vội vàng xua tay. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng bùm vang lên, quả cầu vàng nổ tung, hóa thành một vệt kim quang bắn về phía ngôi chùa. Không ổn rồi, có thứ gì đó chạy tới chùa chúng ta. Các hòa thượng đều thất sắc, quay đầu chạy về phía cổng chùa. Phương trưởng lão hòa thượng cũng giật mình, sau đó cùng mọi người phóng tới trước cửa chùa. Nhưng mà một vài đạo kim quang lóe lên trong chùa một cái rồi biến mất. Trời ơi, Chí Viễn! Chí Viễn tiểu sư đệ lại sống lại cơ chứ? Sao mà thế này? Có ma! Tại sao tiểu sư đệ lại sống lại? Các hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau, quay đầu chạy ngược ra sau. Bởi vì người đang đi phía trước đối diện chính là tiểu hòa thượng đã chết chùa hôm qua, Chí Viễn. Nhưng lúc này Chí Viễn đang bị Diệp Chi Thu đoạt xá, chỉ là một cái túi da rỗng mà thôi. Quả cầu nhỏ màu vàng lúc nãy chính là phân thân của Diệp Chi Thu rơi xuống từ tụ linh trì. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Chi Thu đương nhiên là có thể khôi phục bộ dáng trước kia. Nhưng khi ở tụ linh trì, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã thương lượng với nhau, cố ý che giấu tung tích của bản thân. Nên sau khi Diệp Chi Thu phát hiện nơi này có một tiểu hòa thượng vừa mới qua đời, thì lập tức đoạt xá không chút do dự. Phương trưởng vẫn can đảm hơn đám đệ tử một chút. Sau khi ngơ ngác nhìn, thì vội vàng ngăn cản Chí Viễn lại quát. Chí Viễn, sao ngươi lại sống lại cơ chứ? Chí Viễn mỉm cười. Lão hòa thượng, nói nghe lạ chưa? Lẽ nào ta chết rồi không được phép sống lại sao? Ta sống lại, các người phải báo. Ta sống lại thì phải báo với các người trước à? Lão hòa thượng ngẩn người, vội vàng kéo Chí Viễn lại quát. Chí Viễn, ta là sư phụ ngươi đây, ngươi có nhớ không? Chí Viễn gạt tay lão hòa thượng ra cười nói. Từ giờ trở đi, ta không phải là Chí Viễn nữa. Ngươi cũng không phải là sư phụ của ta. A-di-đà Phật, Chí Viễn sao ngươi lại nói như vậy? Lão hòa thượng càng khó hiểu hơn. Chí Viễn cười đáp. Bây giờ ta đã sống lại cho nên muốn hoàn tục về nhà cưới vợ. Từ nay về sau, trên đời này không còn tiểu hòa thượng Chí Viễn nữa. Tên tục gia của ta là Diệp Chi Đông. Diệp Chi Đông? Lão hòa thượng này càng mù mờ không hiểu. Mấy hòa thượng khác cũng dừng lại, thấp thỏm nhìn quanh. Diệp Chi Đông cười, bước ra khỏi sơn môn, sau đó nhanh chóng cất bước. Lúc rẽ qua góc tường phía ngôi chùa, Diệp Chi Đông dùng một đạo kim quang biến mất không còn thấy gì nữa. Một đạo túng địa kim quang, tiểu hòa thượng mà Diệp Chi Thu đang phụ thể độn thuật tới một thị trấn nhỏ dưới chân núi Nga Mi. Sau đó Diệp Chi Thu lại dùng kế trộm một bộ quần áo, một cái mũ từ một tiệm quần áo nhỏ, sau đó kiếm thêm một cái kính râm, một chiếc khẩu trang để hóa trang một lần nữa, sau đó mới quay về Nga Mi Kim Đỉnh. Từ tụ linh trì rơi xuống đây, Diệp Chi Thu cảm thấy thông đạo giữa tụ linh trì và nhân gian đạo nằm ở tụ linh trì của nơi này. Bây giờ phải xác định điểm này, sau đó thành lập quan hệ cảm ứng với phân thân trong tụ linh trì. Lúc đi lên Nga Mi Kim Đỉnh thì trời đã gần sáng. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền công điều trị cho thân thể của tiểu hòa thượng Chí Viễn, sau đó kiểm tra tình hình tu vi của bản thân. May và tu vi hiện tại của Diệp Chi Thu vẫn là Kim Đan Đại Thành. Ở nhân gian đạo tuyệt đối là không có đối thủ. Phương Đông hừng sáng, gió sớm hiu hắt, dưới chân núi mây mù từ từ dâng lên. Diệp Chi Thu đã tọa xong thì đi dạo một vòng trên Nga Mi Kim Đỉnh, cố gắng cảm ứng các phân thân trong tụ linh trì. Nhưng mà lúc này đột nhiên có nhiều du khách tiến đến ngắm cảnh bình minh trên Nga Mi Kim Đỉnh. Nhiều người thì khí tức sẽ phức tạp, khiến Diệp Chi Thu không thể nào tập trung cảm ứng chính xác được. Có một nhóm tiểu ni cô đi tới, khí thế bất phàm, tham quan cảnh núi non trên Nga Mi Kim Đỉnh. Diệp Chi Thu xoay người nhìn quanh, đúng là trưởng môn phái Nga Mi hiện tại Tề Tố Ngọc và các sư tỷ muội của nàng ta. Như sương như mưa cũng có mặt. Tới Tề Tố Ngọc, Diệp Chi Thu bất giác quay người lại, đưa lưng về phía họ. Nhưng ngay sau khi Diệp Chi Thu chợt nhớ là bộ dáng của mình bây giờ đã thay đổi rồi. Mấy người Tề Tố Ngọc và Như Sương Như Mưa chắc chắn không nhận ra mình. Năm đó âm ti đại loạn, đại nghệ áp sát xích sao, Tề Tố Ngọc lấy thân phận đệ tử Địa Tạng Vương giúp đỡ Minh Giới đối chiến với Quỷ binh Tiệm Quốc. Kết quả Tề Tố Ngọc bị thương nặng, đan điền vỡ nát, mất hết tu vi, gần như trở thành phế nhân. Không ngờ hôm nay gặp lại, Tề Tố Ngọc vẫn hăng hái vui vẻ, hai mắt lấp lánh giống như là đã khôi phục tu vi. Hơn nữa Diệp Chi Thu cảm thấy Tề Tố Ngọc trở nên thanh tú hơn, trên người ẩn ẩn có Phật quang hộ thể. Diệp Chi Thu lắp bắp kinh hãi, đan điền của Tề Tố Ngọc đã vỡ nát, tại sao lại có thể tu luyện được cơ chứ? Lại nhìn thấy mấy người như sương như mưa, rõ ràng tu vi của ai đấy đều có tiến triển. Tề Tố Ngọc đi tới quảng trường giữa của Nga Mi Kim Đỉnh, ánh mắt đảo qua một vòng, chắp tay lại, chậm rãi lên đỉnh. A Di Đà Phật, Bần ni là chủ trì Vô Định Am, xin quấy dạy các vị thí chủ hành hương. Thanh âm của Tề Tố Ngọc không lớn, nhưng lại giống như là chuông vàng vang vọng, truyền vào tai của mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Không cần phải nói, câu nói ban nãy của Tề Tố Ngọc là đã dùng tới huyền công của Phật môn. Tất cả du khách đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tề Tố Ngọc. Diệp Chi Thu lại càng giật mình hơn, cũng lạnh lùng nhìn Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc chắp tay lễ bái tứ phương, quấy dậy nhã hứng ngắm cảnh bình minh của các vị thí chủ, thật là xin lỗi, nhưng bây giờ thời tiết khó lường, bần ni tính lát nữa trên Nga Mi Kim Đỉnh sẽ có mưa đá và gió lốc, cho nên kính xin các vị lập tức rời đi, tìm nơi an toàn tránh nguy hiểm, đừng có ra ngoài. Thời tiết thay đổi sao? Diệp Chi Thu ngẩn người nhìn sắc trời, trong lòng thầm cười lạnh. Chắc là Tề Tố Ngọc sắp sửa làm chuyện gì đó ở đây, cho nên mới kiếm cái cớ để đuổi du khách đi mà thôi. Các du khách cũng không có ngốc, lập tức có người đàn ông trung niên đứng ra nói. Tiểu sư thái, sắc trời tốt như thế này, làm sao mà có gió lốc mưa đá được cơ chứ? Bọn ta đã xem dự báo thời tiết rồi, hôm nay là thời tiết không xấu đâu. Đúng đó, Mặt trời sắp mọc tới nơi rồi, phía đông đỏ bừng thế kia, mưa đá kiểu gì? Không phải ngươi lừa đảo, muốn dụ bọn ta đóng góp tiền công đức đấy chứ? Mưa đá thì mưa đá, các tiểu nữ cô này không sợ, thì chúng ta sợ cái gì? Ha ha. Tiểu sư thái, ngươi xem tướng có được hay không? Lát nữa bọn ta vào am ni cô của ngươi xem thử nhé. Mấy du khách khác cũng nhào nhào nói, tới đây là khách du lịch, tới đây du lịch một lần cũng chẳng dễ dàng, không ai là muốn bỏ cái thời khắc đẹp đẽ này cả. Thậm chí có vài tên lỗ mãng thấy mấy người tề tố ngọc xinh đẹp thì cố ý nói mấy câu chọc ghẹo dơ bẩn. Diệp Kỳ Tù thấy vậy thì cũng thầm nghĩ đám phàm phu tục tử này đúng là có mắt không tròng, không nhận ra trưởng môn phái Nga Mi, e là sắp phải nếm mùi đau khổ rồi. Dám trêu ghẹo tiểu Nico Nga Mi, nếu như lão Nico Định Không Sư Thái còn sống sẽ ném các người xuống từ núi Nga Mi Kim Đỉnh đấy. Quả nhiên ánh mắt của Tề Túc Ngọc lạnh đi, tiện tay lấy ra một cái mõ từ vị sư tả bên cạnh nói, mưa trời tuy rộng nhưng không tưới cỏ vô văn, Phật môn quảng đại khó thể độ nổi kẻ không có duyên. Nếu như các vị đã không nghe lời Bần Ni thì cứ tiếp tục ở lại đây ngắm cảnh bình minh đi. Nói xong Tề Thốt Ngọc nhắm mắt lại, có mõ cốc cốc cốc, mấp máy môi niệm Phật hiệu. Các du khách không biết sự lợi hại của Tề Thốt Ngọc cho nên chỉ cười hề hề nhìn qua. Diệp Kỳ Thu lại biết vô định phàm âm của Tề Thốt Ngọc đã nâng cao một bậc, vượt xa vô định sư thái năm xưa. Quả nhiên Tề Thốt Ngọc niệm chú một lúc, dưới chân núi Nga Mi đột nhiên có tiếng mưa gió ào ào kéo tới. Tiếng mưa này ngày càng gần hơn và khoảng cách cũng lớn hơn, vang vọng từng khe núi như là tiếng biển gầm, lại giống như là thiên quân vạn mã đang ập tới. Hơn nữa cũng bắt đầu có gió ập tới, cát bay mù mịt tấp vào mặt rất đau, không ai dám mở mắt ra. Tình hình cứ như là sắp sửa tận thế tới nơi vậy. Giờ chúng tôi biết là đây là do uy lực của vô định phạm âm của Tề Tố Ngọc gây nên. Tuy tiếng niệm chú của Tề Tố Ngọc rất nhỏ, nhưng lại nhờ có huyền công truyền tải cho nên tống xa tới vài dặm kích động mây gió sinh ra cảnh tượng này. Định Không Lái Nico năm xưa căn bản không có đạo hạnh cỡ này. Đám du khách ban nãy mới cười cợt đều tái mặt hoảng sợ rối rít nhìn xung quanh không biết phải làm sao. Bố một cái, ui da, có vài hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay tới đập túi bụi vào mấy miệng thanh niên vừa rồi mới buông lời bậy bạ. Mấy tên khi nãy hét toáng lên, mặt mũi đều dính đầy máu tươi. Ngã Phật từ bi, mở rộng cánh cửa rời đi. Các vị thí chủ không mau rời đi thì còn đợi tới khi nào nữa? Tề Thuốc Ngọc lạnh lùng nói. Mau, mau đi thôi, đi xuống núi thôi. Cuối cùng cũng có du khách sực tỉnh, ao ao phóng xuống núi. Nếu còn không đi, e là Tề Thuốc Ngọc sẽ dùng tới chiêu số nguy hiểm hơn nữa. Không nói cái khác, chỉ cần lôi ma tâm vạn tượng của phái Nga Mi ra là có thể dọa chết một nửa du khách ở đây rồi. Diệp Kỳ Thu lẩn trong du khách bước tới thật nhanh. Nhưng đi hơn 10 mét thì thân thể Diệp Kỳ Thu đột nhiên lóe lên, biến mất trong một tảng đá. Diệp Kỳ Thu đương nhiên không có rời đi. Hắn muốn xem thử rốt cuộc Tề Tố Ngọc đang muốn làm cái gì. Dùng một môn thuật chính lập vô hình, Diệp Kỳ Thu ẩn thân quay về, nấp sau một tảng đá lớn để theo dõi đám người Tề Tố Ngọc. Như sương như mưa, lấy ra một tấm bồ đoàn đặt xuống đất, sau đó nói, trưởng môn chưa mười, đám người kia đã đi cả rồi, mặt trời cũng sắp mọc. Bọn ta sẽ hộ pháp cho ngươi, bắt đầu đi. Hộ pháp? Chẳng lẽ bọn họ muốn luyện công sao? Diệp Kỳ Thu im lặng tiếp tục quan sát. Tề Tố Ngọc gật đầu, nhìn bầu trời một cái rồi ngồi xuống bồ đoàn, lấy Nhật Nguyệt Song Luân ra đặt trước mặt. Sau đó Tề Tố Ngọc từ từ cởi tăng y, để lộ đôi vai thon gầy, cả ngực lẫn tấm thân lưng trần đều lộ ra phân nửa. Diệp Kỳ Thu lại càng kinh ngạc hơn. Đây là luyện công kiểu gì vậy? Trong Phật môn có kiểu luyện công như thế này sao? May mà Diệp Kỳ Thu đã trừ đi tam thi, vô thiện, vô ác, vô dục, bằng không khi thấy cảnh này thì sẽ đảo tâm đại loạn mất. Lại nhìn Tề Túc Ngọc thấy nàng ta nhắm mắt lại, hai tay cầm chặt Nhật Nguyệt Song Luân không hề nhúc nhích. Nhật Nguyệt Song Luân này hình như được chế tạo lại một lần nữa, không giống cây cũ cho lắm. Lưỡi nhận sáng loáng, hàn khí bức người. Hơn nữa Diệp Kỳ Thu phát hiện bên trên Nhật Nguyệt Song Luân có ẩn ẩn huyết quang. Theo lý mà nói thì pháp khí của Phật môn thì là tường hòa đoan chính từ bi hỷ xả, sao lại sắc bén và có cả huyết quang thế kia? Diệp Kỳ Tô cảm thấy rằng Tề Tố Ngọc đã thay đổi, có thể đã lạc lối trên con đường tu luyện cho nên đạo hạnh mới thay cho nên mới tạo thành thay đổi của nhật nguyệt song luân. Dùng tiêu chuẩn của Phật môn mà đánh giá thì Tề Tố Ngọc đã nhập ma rồi. Không nhập ma cũng sẽ không dùng cách kỳ lạ như thế này để luyện công. Nhưng nghĩ kỹ lại, sư phụ của Tề Tố Ngọc là Địa Tạng Vương kia mà. Tại sao Địa Tạng Vương lại không dùng Phật Pháp để hóa giải lệ khí trên nhật nguyệt song luân của Tề Tố Ngọc? Với tu vi của Địa Tạng Vương, đương nhiên là có thể phát hiện ra sự thay đổi của Tề Tố Ngọc, trừ khi Địa Tạng Vương đang mải lo công việc của mình, cho nên không có thời gian để ý tới Tề Tố Ngọc, hoặc là trong đây còn âm mưu gì khác. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Hải đang có chút việc bận cho nên phục vụ quý vị và các bạn đến đây thôi. Tại sao Tề Tố Ngọc từ một thiếu nữ thanh thuần lại trở nên như vậy? Âm mưu gì ở đây không, hay chỉ là sai sót đơn thuần thuần túy trong quá trình tu luyện? Tất cả sẽ có trong tập ngày mai. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì Hải đang rất là mong muốn các bạn mỗi người cho Hải đang xin một like, để lại bình luận tích cực dưới video này nhé. Hải đang xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.